Bao nhiêu nỗi nhớ hóa hư không? Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn đồ ăn sẫm màu cả tuần, cuối cùng anh cũng có thể làm được đồ ăn có thể ăn được sau một tháng cố gắng. Đồ ăn anh ta nấu trở nên ngon hơn bàn làm việc của Mạc Thiệu Khiêm chất đầy những bức ảnh của Đồng Khiết. Khi làm việc mệt mỏi, anh ta sẽ dùng ánh mắt đầy trìu mến ngước nhìn chúng. Chỉ sau khi mất đi một ai đó, đàn ông kiêu ngạo này mới học được cách yêu một người. Ông bà nhà họ Mạc có đến thăm anh ta một lần, họ chỉ biết lắc đầu thở dài. Họ không ngờ con trai mình lại buồn đến vậy, nếu sớm hiểu cảm xúc thật của mình thì mọi chuyện nào ra nông nỗi này. Bà Mạc khóc cạn nước mắt, nhưng người làm mẹ như bà cũng lực bất toàn tâm. Nhân tiện, mẹ nghe trợ lý con nói con không quen uống vị cà phê khác, chỉ thích uống cà phê do Đồng Khiết pha thôi phải không? Mạc Thiệu Khiêm hơi sửng sốt, gật đầu nhẹ. Bà Mạc lấy ra một công thức, nghẹn ngào nói, cách đây không lâu mẹ phát hiện ra công thức này, hồi trước Đồng Khiết đưa cho mẹ công thức pha chế hương thơm và cà phê. Bây giờ mẹ đưa cho con cần những thứ này hơn bố mẹ. Đôi tay run rẩy của Mạc Thiệu Khiêm cầm công thức, chậm rãi nở nụ cười đầu tiên trong những ngày qua. Những hạt cà phê mà Đồng Khiết sử dụng đều do nó tự tay chọn lọc. Con bé đàm phán với các thương nhân ở nước ngoài, giao dịch với mấy chỗ buôn hương liệu, cố gắng hết sức mua được cà phê nhập khẩu chất lượng hàng đầu. Mẹ cũng tìm thấy thông tin liên hệ của nhà cung cấp rồi. Hồi trước con bé nói với bố mẹ loại cà phê do đích thân nó pha chế là loại cà phê độc đáo nhất trên thế giới. Ông Mạc xúc động nói, con bé là một đứa trẻ hiểu chuyện. Mạc Thiệu Khiêm nhẹ nhàng nói, cảm ơn bố mẹ, con sẽ giữ nó thật kỹ. Anh ta nhờ người mua hạt cà phê, rồi học cách pha cà phê. Anh ta muốn thử mọi thứ mà Đồng Khiết từng làm trước đây. Ngoài việc quản lý công ty riêng của mình, Mạc Thiệu Khiêm còn phải điều hành tập đoàn Vân Việt do Đồng Khiết để lại. Anh ta tự thân đưa tập đoàn Vân Việt lên một tầm cao hơn, trở thành công ty hàng đầu trong thành phố. Các nhà đầu tư và đơn đặt hàng kéo đến nườm nượp. Suốt 3 năm, Mạc Thiệu Khiêm giống như một con ma vật vờ giữa chốn nhân gian. Giống như khi Đồng Khiết cô đơn lẻ loi trong căn nhà trống, chờ đợi một người mãi không chịu trở về. Anh ta muốn canh giữ ngôi nhà của mình và Đồng Khiết, muốn dùng cách đau đớn nhất để trừng phạt chính mình. Mạc Thiệu Khiêm cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, đầu đau như thể có ai đó đang dùng búa đập mạnh vào đầu anh ta. Anh mở mắt ra, chợt phát hiện mình đang đứng trước một cánh cửa, tay cầm chìa khóa, chuẩn bị nhét chìa khóa vào ổ, đây là đâu? Mạc Thiệu Khiêm lắc đầu, sau đó ký ức dòng suối ùa vào đầu anh ta, khiến đầu anh ta choáng váng. Anh ta nhớ ra rồi, vì mắc chứng mất ngủ lâu năm kèm theo làm việc quá sức khiến tinh thần anh ta giảm sút nghiêm trọng. Trên đường về nhà, do mất tập trung khi lái xe nên đã đờ, ớ, em mờ thẳng vào một chiếc ô tô. Đến khi anh ta mở mắt ra, đã nhìn thấy cảnh tượng này. Mạc Thiệu Khiêm cẩn thận nhìn vào cánh cửa trước mặt, đột nhiên cảm thấy rất quen thuộc. Anh ta nhìn lên số nhà, rồi sững người. Đây là nhà của anh ta và Đồng Khiết. Trên người anh ta cũng không có vết thương hay cơn đau nào. Vậy là anh ta đã C-H-E-T rồi à? Đây có phải là thiên đường không? Đắn đo một hồi, anh ta quyết định dùng chìa khóa mở cửa. Một bóng dáng xinh đẹp quen thuộc xuất hiện ở cửa ra vào. Đồng Khiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Kiệt bước tới giúp anh cởi bộ đồ. Đồ ăn đã chuẩn bị xong, để em hâm nóng cho anh nhé. Cảnh tượng quen thuộc, nó giống hệt như cái đêm anh ta ký bản thỏa thuận ly hôn. 18. Mạc Thiệu Khiêm sững sờ tại chỗ, nhìn chằm chằm Đồng Khiết không chớp mắt, để mặc cho đối phương giúp mình cởi áo khoác ngoài. Cái chạm rất chân thật, như thể Đồng Khiết trở về rồi. Đồng Khiết bị ánh mắt của anh ta làm cho giật mình. Mạc Thiệu Khiêm, vẻ mặt của Mạc Thiệu Khiêm rất kỳ lạ. Anh ta im lặng nhìn cô từ trên xuống dưới, như thể anh ta muốn nhào lên ăn thịt cô ấy. Đồng Khiết rùng mình, sống lưng bỗng chốc ớn lạnh. Mạc Thiệu Khiêm đột nhiên lao tới ôm lấy người phụ nữ mà anh ta ngày nhớ đêm mong. Anh ta ôm cô ấy rất chặt, như muốn hòa quyện cô ấy vào MAU thịt của chính mình. Mạc Thiệu Khiêm, anh bị sao vậy? Mạc Thiệu Khiêm thở phào nhẹ nhõm bên tai cô, đôi mắt đỏ hoe, thì thầm. Đồng Khiết, đừng rời xa anh. Anh ta đã sống lại, trở lại cái đêm 3 năm trước. Đồng Khiết chưa nhảy xuống biển tự sát, mọi chuyện vẫn còn kịp. Chẳng lẽ ông trời thương xót anh ta, muốn cho anh ta một cơ hội sửa lỗi lần nữa? Đồng Khiết im lặng, cách chương.